Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 413. Chương 413: Thiên nữ cung tu sĩ. Tiên nhân phi bộc, mấy trăm trượng thác nước buông xuống, kích động hơi nước, đại trưởng lão Hoài Hà xuất lĩnh lấy còn lại mấy cái trưởng lão, dồn dập đi tới thác nước trước mặt, trừ 6 cái trưởng lão ra, còn có mấy cái thiên phú xuất chúng đệ tử. Mọi người yên tĩnh đứng ở thác nước trước mặt, chờ đợi. 20 hô hấp qua đi, mấy trăm trượng thác nước giống như vải trắng giống như vậy, bị một cỗ vô hình cự lực cho vén lên. Từ thác nước phía sau, đi ra một cô gái. Cái này một cô gái tuấn lông mày tu mát, nhìn quanh thần phi, tài văn chương tinh hoa, thấy chi quên tục, giống như cửu thiên tiên nữ rơi dụng phàm tục bên trong. Không dính nửa điểm pháo hoa bụi trần, nàng bước liên tục nhẹ nhàng, lăng không mà độ, đi tới 6 vị trước mặt trưởng lão, chậm rãi hạ xuống. Xin chào đại sư tỷ, xin chào đại sư bá, xin chào sư tổ, đại trưởng lão, rất nhiều tiên nhân, phi bộc tu sĩ, dồn dập mở miệng. Cái này một tên xuất trần tuyệt kỹ, rõ ràng thoát tục nữ tử, chính là tiên nhân phi bộc chi chủ, Lạc Tiên Tử. Lạc Tiên Tử bởi năm đó tranh cướp thiên nữ cung cung chủ mà không được, dẫn dắt một ít thiên nữ cung tu sĩ, ly khai thiên nữ cung đi tới Vạn Lưu Tế, thành lập lên tiên nhân phi bộc. Nàng cũng không có lấy cung chủ tự xưng, để trong môn phái người vẫn xưng hô nàng là đại sư tỷ. Trừ phi là trở thành thiên nữ cung cung chủ, bằng không danh xưng này đem sẽ không thay đổi. Đại trưởng lão, Lạc Tiên Tử môi anh đào khẽ nhếch, thanh âm thanh tân êm tai. Gần đoạn thời gian tiên nhân phi bộc có thể có chuyện gì phát sinh? Cũng không phải là có đặc thù sự tình phát sinh. Trừ, đại trưởng lão đem Tần Phong sự tình nói một lần. Tiểu Nhu ca ca, có đánh bại Thương Tuyệt, đào trác năng lực. Lạc Tiên Tử sáng ngời con ngươi quang mang hơi lấp lóe, chợt nói, ngươi làm không sai, nhưng tiên nhân phi bộc quy củ không thể thay đổi. Chờ Tần Phong gặp qua Tiểu Nhu, liền để hắn ly khai đi. Vâng, đại sư tỷ, đại trưởng lão nói, thiên nữ cung đây. Lạc Tiên Tử nhắc tới thiên nữ cung, ánh mắt có một chút biến hóa. Thiên nữ cung cũng không có đặc thù sự tình, ngược lại là nghe nói cái kia Mộc Thanh Vũ từ Đại Hạ Cửu Châu trở về. Đại trưởng lão nói, Đại Hạ Cửu Châu. Lạc Tiên Tử than nhẹ một tiếng, đạo, xem ra, thiên nữ cung ở Đại Hạ Cửu Châu, muốn có được đồ vật đã chiếm được. Dừng lại, Lạc Tiên Tử hướng về xa xa nhìn tới, ánh mắt lưu chuyển, đại trưởng lão chờ tiên nhân phi bộc vô thượng cảnh trưởng lão, dồn dập quay đầu nhìn về xa xa nhìn tới, đại sư tỷ, các nàng tới. Đại trưởng lão nói, Lạc Tiên Tử bình tĩnh nói, làm cho các nàng vào đi. Tiên nhân phi bộc trận pháp tản đi, giây lát, 5 tên nữ tính tu sĩ từ phía chân trời mà đến, rơi vào Lạc Tiên Tử loại người trước mặt. Dẫn đầu đó là một tên tướng mạo xuất trần, không kém tiên nhân nữ tử, một bộ băng lam quần dài lại càng là tăng thêm mấy phần lạnh lùng cùng ý tốt. Từ trên người nàng lại càng là có một cỗ cường đại mà mịt mờ khí tức. Chính là một cái đạt đến vô thượng cảnh viên mãn tu sĩ. Lạc sư tỷ, băng lam quần dài nữ tử nhìn thấy Lạc Tiên Tử, mở miệng nói, hạ sư muội. Lạc Tiên Tử biểu hiện lạnh nhạt nói, lời khách sáo là không đủ nhiều lời. Nếu Mộc Thanh Vũ trở về, chỉ sợ ngươi muốn đồ vật đã chiếm được. Băng lam quần dài nữ tử chính là thiên nữ cung cung chủ, Hạ Tiên Linh. Vâng, Hạ Tiên Linh gật đầu nói, đã như vậy vậy thì y theo năm đó quy củ, bắt đầu đi. Lạc Tiên Tử đạm mạc nói, Lạc sư tỷ, khó nói giữa chúng ta nhất định phải phân ra một cái thắng bại sao? Thiên nữ cung cung chủ vị trí, ta hoàn toàn có thể để cho Lạc sư tỷ. Hạ Tiên Linh ánh mắt nhấp nháy nói, thiên nữ cung cung chủ vị trí ta sẽ lấy năng lực chính mình đi tranh thủ. Mà cũng không phải là ngươi thương hại. Lạc tiên tử lãnh đạm mắt nhìn Hạ Tiên Linh, chậm rãi nói, y theo lúc trước quy tắc tiến hành đi. Được, Hạ Tiên Linh bất đắc dĩ nói. Chợt, Hạ Tiên Linh lấy ra một khối màu sắc rực rỡ ngọc bội. Ngọc bội tản ra nhu hòa lực lượng, mơ hồ câu thông thiên địa biến hóa, phóng thích ra nhàn nhạt thất thải quang mang, thần dị phi thường, thất thải tiên ngọc, thiên nữ cung dị bảo. Loại này dị bảo cũng là thiên nữ cung lịch đại cung chủ vật truyền thừa. Cực kỳ đặc thù, năm đó Lạc tiên tử ở thực lực, ở nhân vọng bên trên cũng vượt qua Hạ Tiên Linh, nhưng lại vô pháp được thất thải tiên ngọc tán thành, vô pháp trở thành cung chủ. Vì vậy, trong lòng thăng lên không cam lòng, dẫn dắt một đám thiên nữ cung tu sĩ ly khai. Sau đó, Hạ Tiên Linh vì là sắn yêu cầu Lạc tiên tử trở về thiên nữ cung. Song phương trong lúc đó tiến hành ước định, mãi đến tận có một ngày Lạc tiên tử có thể làm cho thất thải tiên ngọc tán thành. Vừa mới trở về thiên nữ cung, nhưng loại này tán thành thực sự không phải là duy nhất để Lạc tiên tử câu thông thất thải tiên ngọc. Cũng không phải để Hạ Tiên Linh câu thông thất thải tiên ngọc, mà là đệ tử trong môn câu thông. Hạ Tiên Linh phái ra 3 tên đệ tử câu thông thất thải tiên ngọc. Lạc tiên tử cũng phái ra 3 tên đệ tử câu thông thất thải tiên ngọc. Ai có thể đủ kích phát thất thải tiên ngọc bên trong năng lượng, chính là người nào thắng lợi. Đương nhiên, sở dĩ như vậy hành vi, không chỉ là bởi vì thất thải tiên ngọc vì là lịch đại cung chủ vật truyền thừa, còn có thất thải tiên ngọc bên trong ẩn chứa một môn cực kỳ cao thâm đạo công. Cái này một môn đạo công chính là thiên nữ cung hạch tâm truyền thừa, thiên nữ cung cao lai lịch bí ẩn. Sơ thay cung chủ được thất thải tiên ngọc, tu vi tăng nhanh như gió, với đại hạ cửu châu kiến lập lên thiên nữ cung. Sau đó một ít đặc thù nguyên nhân, ly khai đại hạ cửu châu, đi tới Nam Hải, một cho tới hôm nay, lịch đại cung chủ đều muốn phá giải thất thải tiên ngọc bí mật, nhưng đến bây giờ cũng không từng lĩnh ngộ trong đó huyền diệu chỗ. Hạ Tiên Linh, Lạc tiên tử hai người cử động, không chỉ là vì là thiên nữ cung cung chủ tranh chấp, cũng là vì có thể tìm tới thất thải tiên ngọc chỗ bí mật. Y theo quy củ, lần này tiên nhân phi bộc đi đầu động thủ. Lạc tiên tử nói, Hạ Tiên Linh cũng không có từ chối. Lạc tiên tử liếc mắt to trưởng lão, đại trưởng lão để một tên chân ngã cảnh đệ tử đi ra. Cái này một tên dài cực kỳ xinh đẹp, mê hoặc khuôn mặt, liễu diệp lông mi dài, mang theo từng tia hấp dẫn. Nàng đi tới thất thải tiên ngọc trước mặt, chân nguyên chuyển động, câu thông thất thải tiên ngọc. Thất thải tiên ngọc tốc độ cao lưu chuyển lên, thả ra thất thải quang mang, giống như một đạo giống như cầu vồng, chậm rãi từ thất thải tiên ngọc bên trong duỗi ra, vượt hướng về thác nước, nhưng còn chưa tiếp xúc được thác nước, thất thải cầu vồng chính là từ từ tiêu tan. Trở về đi, đại trưởng lão mở miệng, tên kia mê hoặc khuôn mặt tu sĩ xoay người trở về. Thất bại, cái này một người tu sĩ cùng lúc trước mấy cái tu sĩ cũng không có quá nhiều khác biệt. Đến các ngươi, Lạc tiên tử lạnh nhạt nói, kha kha, ngươi đi đi. Hạ Tiên Linh bình tĩnh nói, vâng, cung chủ. Tên là Kha Kha nữ tính tu sĩ hướng đi thất thải tiên ngọc. Đồng dạng là công pháp khởi động thất thải tiên ngọc, kích phát trong đó cầu vồng. Một đạo cầu vồng đi vào đến thác nước bên trong, nhưng tiếp xúc thác nước sau đó không lâu, liền tự nhiên tiêu tan. Kha Kha sắc mặt hơi trắng, hiển nhiên là tiêu hao quá độ. Thất thải tiên ngọc chính là thiên nữ cung truyền thừa chi bảo. Muốn an toàn thôi thúc có thể cũng không phải là một chuyện đơn giản. Đại trưởng lão, để cái kế tiếp đến đây đi. Lạc Tiên Tử dặn dò một tiếng, theo đại trưởng lão sắp xếp một người tu sĩ về sau. Vừa tối tự chuyện âm nói, để Đường Tiểu Nhu lại đây. Vâng, đại trưởng lão ứng một tiếng, lệnh người đến Đường Tiểu Nhu. Đường Tiểu Nhu chính là thánh quang linh thể, cực kỳ hiếm thấy linh thể chi một, ở bây giờ tiên nhân phi bộc bên trong, tuyệt đối là bất phàm tồn tại. Hạng hai tu sĩ tiến hành, cùng lúc trước ngược lại là không có quá nhiều khác nhau. Chỉ là, cầu vồng ngưng tụ thời gian cùng thời gian tồn tại, dài một chút thôi, sắp tới song phương người thứ ba tu sĩ xuất mã. Sư tỷ, Hạ Tiên Linh trần chờ mắt nhìn Lạc Tiên Tử. Các ngươi tới trước đi. Lạc Tiên Tử bình tĩnh nói. Được, Hạ Tiên Linh theo tiếng. Nói, Thanh Vũ, ngươi tới đi. Vâng, cung chủ. Mộc Thanh Vũ chậm rãi đi ra. Đi tới Thất Thải Tiên Ngọc trước mặt. Làm thiên nữ cung trẻ tuổi kiệt xuất chi một. Mộc Thanh Vũ tu vi cùng thiên phú tự nhiên là không thể nghi ngờ. Chân ngã cảnh viên mãn hắn, ở thiên nữ cung bên trong cũng có được bất phàm địa vị. Nàng lấy ra một khối màu trắng tinh khiết cục đá. Cục đá bất quá là chừng đầu ngón tay, nhưng ẩn chứa một luồng huyền diệu chi lực. Không trống không ta, vô tịnh vô cấu, tựa hồ chính là cái này một cục đá đặc thù. Mộc Thanh Vũ lấy thiên nữ cung công pháp khởi động cục đá. Cục đá quang mang từ từ lưu chuyển lên, tiêu tán xuất ra đạo đạo thất thải sợi tơ. Thất thải sợi tơ dẫn dắt phía dưới, rơi vào thất thải tiên ngọc bên trên. Thất thải tiên ngọc chấn động kịch liệt, bùng nổ ra kinh người thất thải cột sáng xông thẳng tới chân trời. Nương theo lấy này cỗ thất thải cột sáng xuất hiện, một luồng thần thánh lực lượng phun trào khắp nơi, huyền diệu phi thường. Thất thải cột sáng bên trên, mơ hồ nhìn thấy từng cái văn tự, nhưng cực kỳ mơ hồ, khó có thể bắt giữ, ngay cả là lấy Lạc Tiên Tử, Hạ Tiên Linh tu vi, đều vô pháp đem những văn tự này cho bắt giữ rõ ràng. Văn tự xuất hiện rất nhanh, biến mất cũng cực kỳ cấp tốc, làm thất thải cột sáng sau khi biến mất, Mộc Thanh Vũ thu lên màu trắng cục đá. Trở lại Hạ Tiên Linh phía sau. Được lắm Mộc Thanh Vũ. Được lắm Không Thanh Thạch. Lạc Tiên Tử bình tĩnh nói. Thanh Vũ là được Không Thanh Thạch chỗ tốt, vừa mới có thể xúc động thất thải tiên ngọc biến hóa. Nhưng như cũ là thất bại. E sợ cho dù là Không Thanh Thạch cũng khó có thể hoàn toàn thôi thúc thất thải cột sáng. Hạ Tiên Linh tiếc hận nói. Mộc Thanh Vũ đi tới Đại Hạ Cửu Châu mục đích, chính là vì đạt đến loại này hiếm thấy Không Thanh Thạch. Muốn mượn Không Thanh Thạch, do đó phá giải thất thải tiên ngọc, nhưng vẫn là thất bại. Nếu là có chừng rất lớn tiểu Không Thanh Thạch, hay là có thể thử nghiệm một phen. Lạc Tiên Tử nói, sư tỷ nói rất có lý. Hạ Tiên Linh nói, sư tỷ, hiện tại giờ đến phiên các ngươi. Tần Phong, Đường Tiểu Nhu hai người ở Mai Hoa tu luyện trong núi. Đường Tiểu Nhu được Tần Phong truyền thụ đạo công đạp tinh truy nguyệt cùng đạo thuật nguyên lực. Trảm thần thuật về sau, trong lòng kích động vạn phần, kinh ngạc phi thường, nàng bây giờ đã không phải là cái kia hoàn toàn không biết gì cả tiểu nữ hài. Làm tiên nhân phi bộc đệ tử, có được thánh quang linh thể, đối với đạo công. Đạo thuật tồn tại cũng là cực kỳ rõ ràng, đó là cực kỳ chân quý tồn tại, cho dù là tiên nhân phi bộc bên trong, đạo công, đạo thuật cũng cực kỳ thưa thớt khó kiếm. Nàng bây giờ tu luyện rất nhiều công pháp bên trong, cũng chỉ là đỉnh phong siêu phàm tuyệt học thôi, còn chưa tiếp xúc được đạo công. Bất quá, lần này sau khi xuất quan, có thể tiếp xúc được đạo công. Tiểu Nhu, Vân Tiên Tử đi tới. Đại trưởng lão cho ngươi đi qua một chuyến. Đại trưởng lão, Đường Tiểu Nhu nghe vậy, có chút khó khăn nhìn về phía Tần Phong. Ta cùng ngươi đi qua. Vừa vặn có một số việc cùng đại trưởng lão nói chuyện. Tần Phong cười nhạt một tiếng. Đường Tiểu Nhu lộ ra nụ cười. Tần Phong, chuyện này, Vân Tiên Tử muốn ngăn cản Tần Phong, lại bị Tần Phong một cái ánh mắt cho chừng trở về. Trong lòng rùng mình, hồi tưởng lên Tần Phong lúc trước khủng bố, chính là không lên tiếng nữa. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.